Chương 68, biết thấy. Mấy ngày về sau, tại cảnh động phủ, cảnh đem tất cả mọi thứ thu thập không còn, nơi này, hắn là không có ý định trở về. Không, không phải cảnh, phải nói là xích thủy. Là xích thủy chỗ huyễn hóa mà thành cảnh. Mà chân chính cảnh, thì bị xích thủy vây ở nàng chuyên môn vì đó xây thành huyễn trong ngục. Huyễn trận thăng cấp bản. Mà cảnh, cũng không biết là thức thời, vẫn là có ý định khác, từ đầu tới đuôi cũng không dễ rùa phản kháng qua, đồng thời biểu hiện ra rất cao phối hợp độ. Xích thủy hỏi hắn cái gì, chỉ cần không dính đến thứ then chốt, hắn đều sẽ trả lời. Cái này càng thú vị. Bởi vậy, liền có giả trang làm cảnh một màn này. Ngươi làm nếu thực như thế cảnh coi như thân ở huyễn trong ngục, sắc mặt cũng là khiếp sợ, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào hình dung trước mắt nữ tử này, là nên nói nàng ăn gan hùm mật báo đâu hay là nên nói nàng, người không biết không sợ đâu dù sao là đại đại mở rộng của hắn tầm mắt. Xích thủy nhưng lại không vì mình lo lắng, ngược lại đem thu thập đi ra đồ vật toàn bộ ném còn cho cảnh, nói, nếu ta bị nhận phá, xem ở ta QNZ không có làm khó mức của ngươi, tha ta một mạng, như thế nào cảnh. Không thế nào đem hắn vây ở huyện trong ngục, cái này còn cứ gọi không có làm khó hắn, mặt đâu nói đến, hiện tại đội mặt, còn là hắn ngạch xích thủy thấy cảnh hơi có chút vặn vẹo biểu lộ, cười khẽ hạ, cũng không chậm trễ, mở ra cấm chế liền đi ra ngoài, rất nhanh liền đến cùng dịch quỷ. Cùng A Hoành hẹn nhau địa điểm. Bọn họ đã sớm tại kia chờ ở trong. Xích thủy hướng bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nhiều. Ngược lại là A Hoành, mi tâm nhẹ trao lại, mở miệng lại hỏi, cảnh huynh. Chúng ta lưu cờ na ho mới có thể trở về đi lần này trì hoãn thời gian quá lâu, lại nhiệm vụ thất bại, bọn họ bản thân cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực. Xích thủy dứt khoát nói, đi thôi trở về. A đừng nói A Hoành đều lên tiếng kinh hô, liền dịch quỷ đều đình chỉ luyện tập ngón tay động tác, nhìn qua. Xích thủy dứt khoát mở ra tay, tại một cái trong suốt viên cầu bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ xích thủy chính bị giam ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa như là bị cưỡng bách ngủ thiếp đi, mang theo một chút dãy rủa cùng bất an. Ngươi đưa nàng bắt đến rồi. A Hoành lông mi thả lỏng, thanh âm bên trong lộ ra cao hứng. Dịch quỷ thì là nhìn chằm chằm viên cầu bên trong xích thủy nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút ngao ngoe muốn động xích thủy nháy mắt đem viên cầu thu hồi, nói, bởi vậy, ta cờ ơn nở làm một phần chuẩn bị, dọc theo con đường này, liền làm phiền hai vị. Hẳn là, hẳn là. A Hoành tâm tình thật tốt, lập tức liền đáp ứng xuống. Mà dịch quỷ thì ánh mắt đảo qua xích thủy ống tay áo, không có lên tiếng. Xích thủy cũng không để ý hắn. A Hoành thì thúc đẩy ra bản thân phi hành linh bảo, là một chiếc bề ngoài xem ra vô cùng bình thường lâu thuyền, nhưng trong đó bên trong cũng không phổ thông, ngược lại là cực điểm xa hoa lãng phí, không một chỗ không tinh xảo, có thể thấy được là đi qua chủ nhân tỉ mỉ quản lý. Xích thủy QNZ không ngoài ý muốn, cảnh đều có thể có cái tư mật động phủ, cái này A Hoành có chu tờ chính mình yêu thích cùng hứng thú, QNZ không kỳ quái. Nàng bước chân trực chuyển, đi đến một cánh cửa trước dừng lại, lại về nhìn A Hoành một chút, cũng không nhiều lời. Trực tiếp mở cấm chế, liền tiến vào. Thân ảnh của nàng biến mất về sau, A Hoành dáng tươi cười nháy mắt biến mất. Dịch quỷ, ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi cảnh huynh thái độ có chút kỳ quái chỗ nào kỳ quái? Dịch quỷ mắt sắc có chút chìm. A Hoành cũng không nói lên được, QNZ có thể là nữ nhân giác quan thứ 6, chính là cảm giác cùng phía trước có chút không giống. Hử, đương nhiên không giống. Dịch quỷ khe nói, hắn muốn ăn một mình, đương nhiên phải trước đem hai người chúng ta bỏ qua một bên. Là thế này phải không? A Hoành trong mắt QNZ hiện ra một chút mờ mịt, nàng đương nhiên QNZ cân nhờ ở cờ đến điểm này, tình cảm chuyến này đi ra, nàng đã xuống dốc chỗ tốt, còn không công góp đi vào gần thời gian 20 năm. Nghĩ như vậy, nàng QNZ không có có tâm tư nói nữa, lập tức từ trở về phòng không để cập tới. Lại nói xích thủy, thẳng đến ngoài cửa hai người rời đi, nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên trong căn phòng ghế ngồi tròn ngồi xuống. Dưới mắt, tạm thời là qua một quan. Huyễn trong ngục cảnh nhẫn mại không kịp, rốt cục mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết, ta vẫn luôn là dùng căn phòng này. Hắn tự nhận là không có để lại bất luận cái gì sơ hở, lại căn phòng này bên trong QNZ không có lưu lại hắn một chút khí tức, hắn QNZ khẳng định chính mình đồng thời chưa nói với nàng, vậy nàng là làm thế nào biết hắn không nghĩ ra. Cái này rất rõ ràng là siêu việt hắn thưởng thức. Xích thủy nghe vậy cười cười, nàng đương nhiên sẽ không nói, đây hết thảy đều là nàng tại trải qua đại lượng số liệu phân tích sau, cho ra kết luận. Đồng thời, nàng tại chính thức đi đến căn phòng này phía trước, nàng luôn luôn có quan sát A Hoành hai người hơi biểu lộ. Loại này dâu ria đồ vật, không có người sẽ tận lực thu lại. Bởi vậy, sớm tại nàng đứng vững tại căn phòng này trước thơ ý điếm, nàng liền đã có sung túc nắm chắc. Nàng chuyển mà nói, ngươi cùng ta nói một chút các ngươi vận linh tộc sự tình đi, ta thế nhưng là tương đối hiếu kỳ. Ngươi muốn nghe cái gì không nghe thấy đáp án, cảnh tựa hồ có hơi thất vọng. Nói một chút chính ngươi. Ta cảnh tựa hồ rất kinh ngạc, nói, ta có cái gì tốt nói tùy tiện nói điểm, dù sao nàng cũng muốn trông coi cảnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cảnh thật lâu không nói gì, tựa hồ nhớ lại nào đó một số chuyện. Xích thủy cu nờ dê không quay rời hắn, sau một hồi lâu, cảnh tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, thở dài nói, ta duy nhất tiếc nuối nhất sự tình, chính là ta không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Lần này đổi xích thủy kinh ngạc, vậy là ngươi như thế nào phân biệt ra ta, sao tự nhiên là thông qua một loại nào đó đặc biệt phương pháp. Cảnh tức giận nói, tốt đi đây không phải trọng điểm, ngươi tiếp tục xích thủy làm ra một cái thỉnh thủ thế. Cảnh nhưng lại không nói. Ngay tại xích thủy lấy vì cái đề tài này liền muốn vô tật mà chấm dứt thơ ý điếm, cảnh đột nhiên hỏi, ngươi làm thật biết lần này đi hậu quả sao? Lời nói bên trong cũng không mang bất luận cái gì quan tâm vẻ mặt, xích thủy nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng ngay lập tức nghĩ tới, lại là tiền bối. Nàng sở dĩ lựa chọn mạo hiểm, có lớn vô cùng nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng hiện tại có tiền bối hộ pháp. Mặc dù xa tại thiên ngoại, thậm chí đều đồng thời không có chú ý nàng. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, làm nàng gặp nguy hiểm thơ ý điếm, tất nhiên là sẽ chạy đến cứu chàng. Dù sao nàng trong đan điền đối phương linh hồn ấn ký còn ở đây, vì lẽ đó, nàng là hẳn là lòng tin tràn đầy trả lời cảnh, không có vấn đề gì. Vậy mà lúc này, nàng hơi chần chờ một cái trước mắt, mới hỏi ngược lại, ngươi chỉ hậu quả, chính là được luyện chế thành khôi lỗi sao? Cảnh thần sắc hơi động, giật mình như ngộ đạo, nguyên lai ngươi sớm biết nói như vậy, phía trước những con cờ kia nhiệm vụ tập luyện thất bại, có phải là cũng cùng nàng có quan hệ? Ta tại Khải Minh tộc điển tàng bí quyển trông được đến. Xích Thủy nói, cũng không có phủ nhận. Cảnh không lời nào để nói. Theo hắn phía trước tìm hiểu đến tin tức nhìn, Xích Thủy vẫn là tại bọn họ xuất thủ sau, tiến vào Khải Minh tộc khu quần cư, mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, nàng lại có thể để Khải Minh tộc nhân bỏ đi đối nàng nghi ngờ, còn có thể đem bí quyển đều lấy ra cho nàng nhìn, dựa vào cái gì? Cái này còn phải nói sao? Hắn liền cảm thấy thua thiệt. Cái này tổn hại chính là hắn binh, gãy chính là hắn tướng, chỗ tốt toàn bộ để nàng bị không nói, kết quả là, còn ngược lại dùng nàng cờ mở tới chỗ tốt, trái lại chặn chế hắn trong thiên hạ, sợ lại không có như thế tiện nghi sự tình. Cảnh cả người đều u ám xuống dưới, rất có điểm sinh không thể luyến hương vị. Xích Thủy đương nhiên còn muốn đem chủ đề tiếp tục, cho nên lại nói, nhìn các ngươi vận linh tộc khôi lỗi chi thuật, tựa hồ muốn làm đặc biệt ta tốt đi. Nàng cu nở dê thừa nhận, không chỉ có là đặc biệt, coi là thật cũng là vi phạm lẽ thường, nàng khó mà nói kỳ là không thể nào. Chỉ bất quá lúc này, nàng càng muốn nghe cảnh nói. Quả nhiên, cảnh khoe mắt ẩn hiện một chút phúng sắc, nói, ngươi nhìn thấy, chỉ là một chút da lông, đừng như vậy nhanh hạ phán đoán, nếu không ngươi sẽ hối hận không kịp. Ta đương nhiên biết các ngươi vận linh tộc truyền thừa xa xưa, nhưng là, các ngươi sớm liền theo khôi lỗi chi đạo bên trong chia lìa ra ngoài, tộc đàn lại vận mệnh nhiều thăng trầm, bị nhiều phe thế lực vây quét, nói là chó nhà có tăng cũng không đủ. Xích Thủy ngắm cảnh một chút, nói đến đồng thời không khách khí, tính toán nhìn, các ngươi cũng nhiều ít năm chưa tư nở dê xuất hiện trước mặt người khác rồi. Theo Xích Thủy, bọn họ liền xem như đóng cửa làm xe có chút thành quả, cũng không phải không thể siêu việt. Nàng tự nhận là, cái này đánh giá là muốn làm khách quan. Không muốn lúc này, cảnh lại nói, ngươi hẳn là cũng cảm giác được của ta đặc thù đi. Xích Thủy trừng mắt nhìn, một tiếng, không biết hắn yêu cầu ý gì. Cảnh nói, nếu như ta nói, chúng ta trong tộc tất cả mọi người, chỉ cần không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú, đều sẽ được luyện chế thành ngươi cái gọi là khôi lỗi, ngươi nói thế nào? Xích Thủy đột nhiên trợn to hai mắt, quả thực không thể tin vào thải của mình. Thật lâu, mới nghi hoặc nói, không phải có thể loại thơm không liền như là Hắc Vân gia tộc, có thể thông qua ngoại lực, đặt tới cùng gia tộc thiên phú đồng dạng hiệu quả, nàng vẫn cho là, vận linh tộc truyền thừa gian nan, bởi vậy mới có thể phát minh ra loại hương chi thuật, chẳng lẽ không đúng sao? Suy cảnh lộ ra chẳng thèm ngó tới vẻ mặt, thậm chí còn chế rêu Xích Thủy ngây thơ. Xích Thủy, huyết mạch kỳ thị quả nhiên ở khắp mọi nơi. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng nàng ước chừng cu nở dê đoán được, phía trước bọn họ không còn nói đem nàng bắt về làm khổ lực sao? Chỉ sợ vận linh tộc sở dĩ phát minh ra loại hương chi thuật, chính là dùng để khu dịch. Nha luyện chế thành khôi lỗi, có thế không phải liền là khu dịch sao? Nói như vậy, cái kia nhiếp hồn đại pháp, cũng là bởi vì này mà thành rồi. Xích Thủy tâm tình cái kia phức tạp, mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, vẫn tránh không được thất lạc cùng ưu sầu. Quả nhiên đại đạo đổ, khắp nơi là hố. Không có đến một khắc cuối cùng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi đặt chúng, đến tột cùng là cái gọi là bảo tàng, vẫn là hố tiếp xuống, một đường không nói chuyện. Tại trải qua nhiều lần truyền tống cùng đi vòng sau, Xích Thủy rốt cục đạt tới vận linh tộc tộc địa. Cái kia dù cho là máu của mình mạch thân tộc, đều có thể tàn khốc tế luyện điên cùng tộc. Vượt qua đoán, vận linh tộc tộc địa cũng không vắng vẻ, thậm chí ở vào một cái phi thường phồn vinh khu vực. Chí ít theo Xích Thủy là như thế. Trước mắt, so với Viêm 7 bọn họ khu quần cư, nơi này tựa như là thuộc về bổn gia đại bản doanh, san sát nối tiếp nhau lầu các chỗ nào cũng có, bảng nuôi xây lên. Xích Thủy dương mắt, nhìn qua nơi xa kỳ phong dị loan liên miên sơn mạch, con ngươi đột nhiên phóng đại.